Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 1 chương 16, góc truyện audio.com. Đào Hỏa Tư vô tình tiến vào, không chỉ làm thân thể cậu đau đớn, càng làm tim cậu tan nát. Nhìn cặp mặt từng ôn nhu chăm chú nhìn cậu, giờ chỉ còn là băng lãnh vô tình. Thật lạnh, lạnh đến mức cả tim cậu đều muốn đông lại. Đau đớn trên người, như thế nào cũng kém xa trái tim bị xé rách. Hạ Nguyệt Quang không hề phản kháng, giống hệt một con búp bê tùy ý Hỏa Tư áp bức cậu, một lần lại một lần xỏ xuyên vào người cậu. Cậu không biết bản thân có cảm thấy khoái cảm hay không, nhưng nước mắt chảy dọc gò má, không phút nào ngừng lại, cơn đau trên người, không hề gián đoạn. Không biết bao lâu, cậu cảm giác được thứ thô to rời khỏi cơ thể mình, Hỏa Tư vốn đè trên người cũng buông cậu ra, để mặc cậu vô lực trượt xuống mặt đất, cả người ngồi chồm hổm trên tấm thảm mềm mại. Đau quá, thực sự rất đau, thân thể ngã trên mặt đất không thể động đậy, năm ngón tay ngay cả co cũng co không nổi, càng đừng nói đến chuyện chuyển động. Tình trạng hiện tại của Hạ Nguyệt Quang chỉ có thể dùng chật vật không chịu nổi mà hình dung. Hỏa Tư mặt lộ vẻ trào phúng, từ cao nhìn xuống Hạ Nguyệt Quang. Ngươi từng đem khuôn mặt kia lừa gạt không ít người nhỉ. Ngay cả ta cũng bị ngươi lừa dối, ta không thể không nói ngươi thật sự quá giỏi. Ngữ khí chán ghét, lời nói ngoan độc, một lần lại một lần đem trái tim Hạ Nguyệt Quang hung hăng xé rách. Hạ Nguyệt Quang mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Hỏa Tư khôi phục bộ dạng ngày xưa. Cậu cười tiếng cười thực thê lương, cười đến mức ngay cả Hỏa Tư đang giận dữ cũng cả kinh. Nước mắt theo tiếng cười không ngừng chảy xuống, cậu lắc lư đứng dậy, chuyển động ngón tay cứng ngắt đem quần mặc vào. Có lẽ, chúng ta ngay từ đầu đã không nên gặp nhau, vì sự bắt đầu này, là một sự bắt đầu sai lầm. Hạ Nguyệt Quang nhịn xuống đau đớn trên người, khuôn mặt vẫn mang nụ cười thống khổ như trước, lệ rơi đầy mặt nghẹn ngào nhìn Hỏa Tư nói. Hỏa Tư nắm chặt tay mình, nhìn về phía màn hình không biết từ khi nào đã hết phim, hắn không sai. Là Nguyệt Quang phản bội hắn trước, hắn làm vậy là đúng, nhưng vì sao lại đau lòng như vậy? Vì sao lại muốn tiến lên ôm lấy con người gầy yếu kia? Vì sao vì lời nói của cậu mà thấy sợ hãi? Vì sao, là sợ mất đi sao? Nhưng hắn không phải đã mất đi rồi sao? Hạ Nguyệt Quang bước đi không vững lướt qua Hỏa Tư, dừng âm lượng hai người đều có thể nghe thấy khóc nói. Thực xin lỗi, em không thể tiếp tục ở bên cạnh anh, nếu anh gặp được một người có thể khiến anh động tâm. Xin anh nhất định phải tin tưởng người đó, bởi vì tình yêu không có tin tưởng, sẽ tan vỡ. Thanh âm như mộng như thực quanh quẩn bên tai Hỏa Tư. Hắn xoay người muốn giữ lại người vừa bị hắn thương tổn, nhưng chỉ nắm lại được không khí hư vô, chỉ thấy là cánh cửa đã bị mở tung. Hỏa Tư phát hiện chính mình thế nhưng đang run rẩy. Hắn dựa vào tường cười to, một tay ôm bụng mình, một tay ôm mặt, nhưng vẻ mặt hắn chỉ có thống khổ, không rơi lệ, vì hắn đã sớm mất tư cách để rơi lệ. Nguyệt Quang, nói cái gì mà làm bạn với ta, nói cái gì mà sẽ ở lại bên người ta. Giả dối, tất cả đều là giả. Hỏa Tư ha ha cười to, thống khổ trên mặt chỉ tăng không giảm. Nắng chiếu rọi qua cửa sổ, tia sáng xinh đẹp kia chiếu sáng ở một mảnh đỏ tươi. Hỏa Tư vươn tay muốn bắt lấy tia sáng đó, nhưng mở tay ra cái gì cũng không còn, chỉ còn lại mình hắn. Cuối cùng, hắn vẫn là cô đơn một mình, vẫn là cô đơn một mình. Góc truyện audio.com. Hạ Nguyệt Quang chết lặng đi khỏi thư phòng. Theo cánh cửa đóng lại, tiếng cười làm cậu đau lòng kia cũng dẫn biến mất. Cậu biết mặt mình lúc này khẳng định trắng bệch, mái tóc dài mềm hỗn độn bay trên vai có chút dính đến trước mặt cậu, nhưng cậu không quan tâm, bước đi không vững đi ra khỏi cửa hồng bào. Quản gia vội vàng chạy ra, trên tay cầm hành lý ở hồng bào của Hạ Nguyệt Quang, thở hổn hển đưa hành lý trên tay giao cho Hạ Nguyệt Quang nói. Hạ thiếu gia, đây là thiếu gia muốn tôi đưa cho cậu. Không chút do dự, Hạ Nguyệt Quang nở nụ cười với quản gia, thanh âm khàn khàn nói. Cảm ơn ông, tôi đây đi rồi, xin hãy hảo hảo bảo trọng thân thể. Nhẹ gật đầu, cầm hành lý nhanh chóng rời đi. Quản gia ở sau lưng cậu thương tâm hỏi. Hạ thiếu gia, vì sao cậu không giải thích cho thiếu gia? Thấy Hạ Nguyệt Quang dừng lại, không hiểu cậu vì sao phải tra tấn mình như vậy, cũng tra tấn thiếu gia. Hạ Nguyệt Quang mờ mịt ngẩng đầu. Giải thích, hữu dụng sao, giữa bọn tôi không có sự tin tưởng. Tiếp tục giải thích chỉ là càng xóa càng đen thôi. Lắc đầu cười khổ, cõi lòng cậu tan nát. Tình yêu này thật ngắn ngủi, thật đau khổ. Cậu từ bỏ, cho dù bị tổn thương, cho dù không có Hỏa Tư, cậu vẫn có thể sống sót như cũ, mang thêm trái tim tan nát tiếp tục sống sót. Hạ thiếu gia, quản gia muốn nói rồi lại thôi, thở dài buông tay. Hy vọng cậu cũng hảo hảo bảo trọng. Hạ Nguyệt Quang không nói gì nữa rời đi. Bảo trọng sao, ha ha, cậu sẽ hảo hảo bảo trọng chính mình, giống như lời nói của quản gia, cậu sẽ bảo hộ bản thân thật tốt. Plong rơi trong lưới tình vô vị, thống cây ết cuối cùng là bị hủy diệt này nữa. cậu sẽ không quan tâm tới bất luận kẻ nào tỏ ra ôn nhu trải qua một lần. Đã đủ rồi, từ ngày hôm nay, tim cậu sẽ không đập loạn vì bất luận ai. Bất luận là ai, cũng sẽ không. Trong khoảng khắc xoay người, cậu thấy thân ảnh Hòa Tư, đứng bên cửa sổ nhìn cậu, Hạ Nguyệt Quang không chút do dự quay đi. Không thể quay đầu, không thể quay đầu, nhắm chặt hai mắt mặc kệ thân thể có đau đớn thế nào, cậu nhấc chân chạy khỏi nơi này, nơi làm cậu thống khổ này. Không biết chạy bao lâu, cậu mệt mỏi tựa vào một cây đại thụ thờ. Hạ Nguyệt Quang nhắm lại hai mắt. Ánh sáng mặt trời chiếu trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, xung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng thở của cậu. Một khi dừng bước, đau đớn trên người lại quay về, thân hình lung lay, cậu suy yếu ngã ngồi trên cỏ, ý thức dần dần mờ mịt làm cậu vội vàng lắc đầu, muốn bảo trì sự thanh tỉnh, lại không thể khắc chế được cơn buồn ngủ, cứ như vậy mà mê man. Mãi đến khi đêm tối buông xuống, Hạ Nguyệt Quang đang mê man mới chậm rãi tỉnh lại. Khẽ sờ trán, cậu biết mình lại phát sốt, thân thể mới tốt lên không lâu, không ngờ lại muốn bệnh một trận, thật sự làm người ta thấy buồn cười. Hạ Nguyệt Quang lắc lư đứng lên, kéo cơ thể càng ngày càng nặng xuyên qua rừng cây, nhanh cầm lấy hành lý trên tay, thừa dịp đêm tối định trở lại tòa thành hồi trước cậu ở, nhưng càng chạy thân thể càng không thoải mái. Trước mắt cũng càng lúc càng mờ ảo, hình như có một chiếc xe ngựa chạy về phía cậu, muốn nhìn rõ, nhưng thân thể đã không chịu khống chế mà ngã xuống, ý thức mơ hồ nhìn thấy một bóng người trắng xuống xe đến bên cạnh cậu, giống như thực khẩn trương không biết nói gì, cảm thấy người nọ ôm lấy cậu. Góc truyện audio.com. Trong mơ hồ cậu ngửi thấy hương hoa này, rất quen thuộc giống như đã từng ngửi qua, còn chưa kịp hiểu rõ, cậu liền như vậy mà ngất đi. Thật tối, thật ẩm ướt, nơi này thật lạnh. Nơi này là đâu? Hạ Nguyệt Quang mờ mịt nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên, khung cảnh tối đen, ba, một tiếng biến trắng, cảnh màu trắng chiếu lại cảnh cậu cùng Hy Ân làm tình. Cho dù chạy đi đâu, trốn đi đâu, cảnh tượng kia như hình với bóng bốn phía bám theo cậu. Tiếng mình rên rỉ thực chói tai, cậu bịt lấy lỗ tai thất thanh hét to, bốn phía trở lại một mảnh yên tĩnh, cậu cũng không còn lực kêu, suy yếu quỳ trên mặt đất nhìn giống như chiếc bàn hắc rượu thạch lạnh như băng phản chiếu lại bản thân. Một đôi giày đen xuất hiện trước mặt cậu, cậu sừng sốt ngẩng đầu thấy Hòa Tư đang chào phúng nhìn cậu, Hạ Nguyệt Quang sợ hãi lắc đầu, không chút nghĩ ngợi muốn chạy đi, nhưng lại bị hắn bắt lại. Sao vậy, sợ ta sao? Thanh âm vô tình của Hòa Tư truyền vào tai cậu, lạnh đến mức làm Hạ Nguyệt Quang phát run. Ngươi không nên sợ nha, ngươi hẳn là cảm thấy tự trách, vì ngươi phản bội ta, ngươi là đồ tiện nhân. Lời nói ác độc của Hòa Tư làm Hạ Nguyệt Quang thương tích đầy mình, muốn phản bác lại không mở miệng được. Cảm giác thấy bản thân bị ngăn cản, Hạ Nguyệt Quang sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt tàn khốc của Hòa Tư, sợ hãi dùng hai tay ôm lấy thân thể mình tựa như khẩn cầu khóc kêu. Van xin anh đừng như vậy, em không phản bội anh. Thật sự không có, thương tổn trong tưởng tượng chưa tới, một bàn tao nì ấm áp lau đi nước mắt Hạ Nguyệt Quang, cậu khóc ngẩng đầu lên, Hòa Tư vê tàn nhẫn vô tình lại ôn nhu lau nước mắt cho cậu. Ta biết em không phản bội ta. Đừng khóc, em như vậy làm ta rất đau lòng. Hòa Tư ôn nhu ôm lấy Hạ Nguyệt Quang đang khóc cực thương tâm nói, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng cậu trấn an. Hạ Nguyệt Quang run run ôm lấy Hòa Tư, nghẹn ngào gọi. Hòa Tư, thấy Hạ Nguyệt Quang cuối cùng cũng an ổn ngủ, Hy Ân ôm chặt không buông người không ngừng gặp ác mộng trong lòng. Ngày đó phát hiện cậu gất trên đường, hắn vừa cao hứng vừa đau lòng. Cao hứng vì hắn rốt cục lại gặp được cậu, đau lòng khi thấy cậu bị ép biến thành bộ dạng tiều tụy này. Nguyệt Quang ngủ mề khoảng 7 ngày, ngày ngày sốt cao không lùi, còn đêm đêm đều gặp ác mộng, hắn mỗi ngày đều trấn an cậu. Hắn không biết Hòa Tư đã làm gì với Nguyệt Quang, nhưng Nguyệt Quang biến thành bộ dạng này, nhất định có liên quan tới Hòa Tư. Vậy đừng trách hắn đoạt lại Nguyệt Quang, cho dù hiện tại Nguyệt Quang vẫn nhớ mong Hòa Tư, hắn cũng không để ý, hắn tuyệt đối có thể có được trái tim Nguyệt Quang, hơn nữa quyết không phạm phải sai lầm giống Hòa Tư. Ôn nhu buông Hạ Nguyệt Quang còn hơi sốt xuống, thay cậu đắp lại chăn, cầm lấy khăn ướt thay cậu lau mồ hôi trên trán. Cho một ngụm nước vào miệng, cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại, mớm nước cho Hạ Nguyệt Quang, lặp đi lặp lại động tác đó vài lần, người suy yếu trên giường cuối cùng khôi phục lại chút huyết sắc. Hy Ân lưu luyến nhìn Hạ Nguyệt Quang, tắt đi đèn bàn đầu giường, rời khỏi chiếc giường lớn tiến đến bên cửa, trước khi rời đi thuận tay tắt đèn đóng cửa, để lại một mảnh thanh tĩnh. Hôm sau, không biết đã mê man bao lâu, Hạ Nguyệt Quang chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy toàn thân suy yếu vô lực, ngay cả ngón tay cũng không nâng dậy nổi. Góc truyện audio.com. Khó khăn động thân thể, không có đau đớn, chỉ là thân thể đau nhức, định thử ngồi dậy, lại mềm yếu nằm úp sấp trên giường. Hy Ân vừa vặn đi đến, vui sướng chạy đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Nguyệt Quang, giúp cậu ngồi dậy, cầm lấy một cái gối đặt xuống đầu giường, đền Hạ Nguyệt Quang tựa vào. Nguyệt Quang, em đã đói bụng chưa? Hi Ân nắm hai tay xương gầy của Hạ Nguyệt Quang, ôn nhu hỏi cậu. Hạ Nguyệt Quang vẻ mặt mờ mịt nhìn chằm chằm về phía trước, không đẩy tay Hi Ân ra, cũng không đáp lại, chỉ lặng lặng nhìn về trước, làm Hi Ân không khỏi lo lắng. Gọi vài tiếng, cậu vẫn như trước không phản ứng, ngẩn người nhìn về phía trước, khiến Hi Ân có dự cảm bất an. Vươn tay kéo Hạ Nguyệt Quang vào lòng, cảm thấy người trong lòng nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân cứng ngắc mặc hắn ôm, cũng không phản kháng, vẫn trầm mặc không nói. Hi Ân thở dài buông Hạ Nguyệt Quang ra, ôn nhu vuốt ve hai má cậu, nhẹ giọng nói. Ngủ lâu như vậy, em chắc đói bụng rồi đi, anh đi lấy chút đồ ăn cho em. Thấy Hi Ân đứng lên, Hạ Nguyệt Quang bắt lấy ống tay áo hắn, thanh âm khàn đặc khó nghe hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Hi Ân sửng sốt, lại lần nữa trở về bên giường, ôn nhu đáp. Em đã ngủ tròn 7 ngày rồi. Tuy muốn hỏi Hỏa Tư tột cùng đã làm gì với cậu, nhưng hắn không muốn ép Nguyệt Quang, khi cậu muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho hắn. Hạ Nguyệt Quang thì thào nói. 7 ngày, cả người lại trầm mặc, hai mắt mơ hồ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Hi Ân ôn nhu xoa tóc Hạ Nguyệt Quang, không nói nhiều đứng lên rời đi, còn Hạ Nguyệt Quang vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, cũng không để ý Hi Ân rời đi. Hạ Nguyệt Quang nhẹ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài là một mảnh xanh biếc, nhưng cậu lại thấy ngực mình trống rỗng. Thật sự đã hết, 7 ngày, Hỏa Tư cùng cậu thực sự không còn quan hệ gì, nhưng vì sao trái tim vẫn đau như vậy? Không nên tiếp tục đau. Hạ Nguyệt Quang ôm ngực thống khổ nằm xuống giường, nước mắt trên mặt không ngừng chảy xuống, rơi đến trên chiếc chăn tuyết trắng. Ốm hơn 7 ngày, cả người cậu trở nên vừa gầy vừa hư, thân thể suy yếu chịu không nổi cậu quá mức kích động. Cậu bắt đầu ho càng thường xuyên, ho cả ra máu. Hi Ân đem đồ ăn đi vào, hoảng sợ cũng không quan tâm ném đồ ăn xuống đất, khẩn trương ôm lấy Hạ Nguyệt Quang kêu. Nguyệt Quang, em làm sao vậy, đừng dọa anh. Hạ Nguyệt Quang toàn thân hư nhuyễn nằm gọn trong lòng Hi Ân. Đôi mắt mở to nhìn Hi Ân, ý thức càng ngày càng mơ hồ, vị thanh nồng dâng lên trong họng. Khụ một tiếng, cậu thế nhưng lại hộc máu. Máu đỏ tươi nhiễm lên quần áo cậu, cũng nhiễm đỏ cả người Hi Ân đang ôm cậu. Trước khi rơi vào hôn mê, Hạ Nguyệt Quang mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Hi Ân, ánh sáng chiếu vào mặt cậu, bên tai truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, tiếng vang qua lại vội vàng, cùng một vài tiếng kêu. Cuối cùng cũng trở lại yên lặng, cậu cảm thấy chính mình giống như đang trôi, loại cảm giác này thật thoải mái, làm cậu không muốn tỉnh lại. Cứ tiếp tục ngủ đi, như vậy sẽ không bị tổn thương, không cần đối mặt với ác mộng hàng đêm, không cần cần nhớ lại lời nói vô tình của Hỏa Tư. Cũng không cần, tiếp tục cảm thấy thống khổ. Nguyệt Quang, van em hãy tỉnh lại, thật vất vả anh mới có được em sao có thể ích kỷ mà rời đi, mất đi Hỏa Tư, em còn có anh mà, là ai đang nói chuyện, cậu không muốn tỉnh nha, không cần gọi cậu tỉnh lại, gocchuyenaudio.com, cậu cũng rất đau khổ nha, vì sao không thể buông tha cậu, ngày trước, có một đứa trẻ, nó mang trọng trách của gia tộc, vì gia nghiệp nó phải độc lập, mang theo nguyện vọng của người lớn mà học tập. Khi mọi người đang đi du ngoạn, nó vẫn một mình một người nỗ lực. Người khác có cha mẹ thương yêu, còn nó chỉ có thể ở trong căn phòng rộng lớn tiếp tục học tập. Người duy nhất thương nó, hiểu nó, là mẹ nó, nhưng mẹ nó sớm đã bị ông nội trục xuất khỏi gia tộc. Mỗi đêm nó đều phải vụng trộm gặp mặt mẹ, đáng tiếc vẫn bị ông nội nó phát hiện. Vì sao, nó là ai, vì sao lại cùng nói chuyện này với cậu? Cậu không muốn nghe, cảm giác nội tâm sao động làm Hạ Nguyệt Quang đang hôn mê thấy sợ hãi, muốn che tai không nghe, lại không thể nâng tay lên, chỉ có thể tiếp tục nghe giọng nói ôn nhu kia kể chuyện xưa. Ông nội đứa trẻ rất tàn nhẫn, bắt lấy mẹ nó, ở trước mặt nó mà nhục mạ mẹ, nói cha là do mụ tiện nhân đó gián tiếp hại chết. Cha là con trai độc nhất của ông nội, cho nên đứa trẻ có thể hiểu vì sao ông nội lại nhục mạ mẹ như vậy, vì cha là do cứu mẹ mà bị bắn chết. Nó có thể hiểu cũng có thể tha thứ ông thù không phải mẹ mà là kẻ đã bắn chết cha. Nhưng ông nội lại không hiểu, ông nhất định cho rằng mẹ nó là tai họa. Từ khi mẹ bước vào gia tộc này, tai họa không ngừng xảy ra. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, lại chậm rãi nói. Sau đó đem mẹ đứa trẻ vứt lên đại sảnh, ngay trước mặt đứa trẻ kêu 10 gã đàn ông cưỡng dâm mẹ nó, còn ở bên nói với đứa trẻ đã bị dọa chết. Mày nhìn kỹ xem, con đàn bà kia chỉ là công cụ phát tiết cùng sinh con. Mày không cần đàn bà, không cần yêu lũ đàn bà dối trá. Mày chỉ cần đem những gì mày cần làm hoàn thành tốt là được. Hạ Nguyệt Quang không khỏi rung động, bởi vì cậu nghe thấy thanh âm người nói chuyện dần trở nên nghẹn ngào. Cậu muốn an ủi hắn, nhưng lại muốn biết chuyện tiếp theo. Cậu lùi bước chỉ có thể tiếp tục nghe người nọ nói tiếp. Kết quả mẹ đứa trẻ bị cường bạo mà chết, nữ tử nhu nhược sao có thể chịu được nhiều người luân thưởng. Ha ha, người duy nhất quan tâm nó đã chết, đứa trẻ cũng thương tâm không sống nổi. Nhưng ông nội nó lại uy hiếp, nếu nó không làm theo ý ông, người bị đem đi cưỡng dâm sẽ là nó. Nam Hải sợ hãi, nó ngoan ngoãn tiếp tục làm con rối cho ông nội, mang theo nụ cười dối trá, đối mặt với người khác cũng như ông nội, dùng mưu kế đùa bỡn kẻ khác. Trong lúc này, đứa trẻ vẫn chủ tính phải loại bỏ ông nội nó. Đến năm 17 tuổi, nó thành công bắt được tên ác nhân, người ông nội đã sát hại mẹ nó. Nó vốn muốn dùng phương thức giống vậy trả thù ông, nhưng lại mềm lòng, nét mặt già nua không ngừng cầu xin của ông nội, làm nó mềm lòng. Dù sao ông cũng là thân nhân duy nhất còn lại của nó, dù có hận cũng không tránh được liên hệ huyết thống, cho nên nó nhất thời mềm lòng thả ông. Hạ Nguyệt Quang ổn định lại nhịp thở nghe người kia nói, không ngờ trên đời này lại có người ngoan độc như vậy. Mình lúc đó có thể vẫn đang nằm trong lòng mẹ hưởng thụ sự thương yêu của mọi người. Nguyệt Quang, em biết không, chính là giây phút mềm lòng kia đã hại đứa trẻ. Giây phút mềm lòng buông tay, làm cho nó ở một đêm nào đó bị lính đánh thuê ông nội thu mua bắt lấy, người ông nội tàn nhẫn kia để đám lính đánh thuê cưỡng dâm đứa trẻ. Em biết không, biết tư vị bị cưỡng dâm một ngày một đêm ra sao? Rất đau, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không đau. Góc chuyện audio.com. Khi đứa trẻ nằm trong vũng máu, nó thề, nó tuyệt đối không để chuyện này xảy ra lần nữa, nó còn muốn sống, sống để nhìn ông nội bị giết chết. Không, là bị người cưỡng dâm chết. Thanh âm ôn nhu biến thành phẫn hận, hận ý trong giọng nói, rõ ràng cho mọi người biết, hắn hận người ông nội kia tới mức nào. Hạ Nguyệt Quang rơi lệ, so với bản thân hiện tại, đứa trẻ kia thực sự chịu khổ rất nhiều, khác với chính mình, yếu đuối như vậy, vì chút thương tổn, đã không muốn tỉnh lại đối diện với sự thực bản thân thật là đáng buồn. Cách chương.